Anh rung động được không? Chương 52, 52, em thật mê người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong ai về nhà nấy, đám đàn em cũng không quên trêu chọc cô ấy ra nhờ chị dâu mà bọn em được đại ca bao ăn đấy à? Chị dâu là số 1. Làm như tao chưa bao giờ bao bọn mày vậy, thế hóa ra một tuần 2 lần là ít à? Tính cả Tiểu Văn, Tiểu Viễn thì cũng hết tuần rồi còn đâu. Anh nhún vai nói, vậy chị là như nào hả? Tuyết Nhi không thua kém mà đáp lại. Chị Nhi, chị là chị đại của bọn em. Chị Tuyết Nhi ở vị trí đặc biệt không thể đem ra so sánh được đâu. Bác Văn đại ca sẽ dùng thuốc hạ độc bọn em ngay thì em sợ lắm. Ồ vậy là bọn mày sợ Tiểu Bác Văn chứ không sợ Tiểu Khải Liêm và tao à? Mặc Hàn Viễn cũng trêu chọc. Mọi người đây là đang bắt nạt em sao à? Thế là cả bọn cười ầm lên. Hàn Viễn cũng chở hai người về. Thả ở cổng mà lái xe phóng đi. Vừa vào đến phòng khách. Anh muốn. Muốn gì ạ? Muốn em. Anh bế cô lên mà đi thẳng lên phòng. Lâm Bội Sam vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Vào đến phòng anh liền hôn cô. Khoan. Em. Nụ hôn thật ngọt ngào. Triền miên không dứt. Cả cơ thể Bội Sam hô hấp khó khăn. Đập nhẹ vào lưng anh. Cố Khải Liêm biết ý mà rơi khỏi môi cô. Bội Sam. Em có giận tôi không? Sao ạ? Tất nhiên là có ạ. Anh là tất cả của em. Em không còn ai trên đời này là người thân nữa. Khải Liêm anh chính là ngoại lệ. Cố Khải Liêm có vui mà lại hôn cô. Anh hôn dần xuống ngực cô. Anh nhẹ nhàng nâng niu cô như nâng niu thứ quan trọng nhất trong đời mình mà đặt xuống giường. Cố Khải Liêm anh cũng không chịu được nữa. Trái tim anh bây giờ đã đập loạn nhịp rồi. Lâm Bội Sam là thứ khơi gợi trong anh một ngọn lửa. Ngọn lửa tình nóng bỏng muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Cố Khải Liêm thoát y cho cả hai mà không nhớ rằng cô chưa đủ tuổi. Vì đã quên nên anh đã không kiểm soát được mà một ngón đâm thẳng vào trong cô. Một lần nữa cơ thể cô lại khiến lòng anh cảm giác có chút quen thuộc. Từ lúc cả hai giận nhau đến giờ anh cũng không thể chạm vào người Bội Sam. Đây chính xác là cảm giác quen thuộc ấy. Cố Khải Liêm nhanh tay banh hai chân Bội Sam ra mà đi vào giữa. Trong lòng bây giờ đã nhen nhóm ngọn lửa không mang theo tên. Anh, em nhột, anh đặt nụ hôn lên môi cô, xác nhận bây giờ mới bắt đầu hành trình. Nụ hôn nóng bỏng không kém ngọn lửa tình trong người anh là mấy. Chạy xuống cằm, cổ, ngực, Cố Khải Liêm anh muốn đem cô đặt mãi vào tim để anh có thể bảo vệ Lâm Bội Sam cô được tốt nhất. Lâm Bội Sam đã lâu không thân mật với anh dù chỉ là một cái nắm tay. Cảm giác bây giờ vừa xa lạ vừa quen thuộc làm đầu óc của cô mụ mị. Cố Khải Liêm như ngọn lửa thiêu đốt da thịt trên người cô. Anh đừng nhìn mà, sao, em đẹp lắm em biết không hả? Sâu thẳm trong mắt anh bây giờ là đê, xê vọng chiếm hữu. Cố Khải Liêm nắm hai tay cô vòng lên trên đầu, cơ thể cũng dần đặt lên người cô. Bội Sam run rẩy, ha ha a ha ta cảm giác tê dại xẹt qua. Cô thở gấp giọng vì vậy mà mê hoặc người nằm trên. Lâm Bội Sam đâu biết dáng vẻ mê người của cô bây giờ đã chọc phải anh. Trong đầu Cố Khải Liêm bây giờ là những suy nghĩ thực sự muốn. Chơi chết cô, cách chương.